Chương 2197, Địa ngục chi lực. Trần Phong nhẹ nhàng hít miệng khí, hắn có thể cảm giác được, trong thân thể mình mặt không có cái gì thương thế, nhưng là loại này mệt mỏi, cũng làm cho hắn như là gần đất xa trời lao nhân. Trần Phong lập tức liền cảm giác được loại cảm giác này, đồng thời đoán được. Bởi vì tại chi một đoạn thời gian trước, hắn tại Hàn Ngọc Nhi trên thân, cảm giác qua rất nhiều lần. Lúc này, bên cạnh âm thanh truyền đến, là Hàn Ngọc Nhi âm thanh, sư đệ, ngươi thế nào? Trần Phong lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra, ta không sao. Sau đó, hắn chính là bắt đầu cảm giác mình thân thể. Trần Phong có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình lực lượng biến mất vô ảnh vô tung, nhưng cũng không có cái gì thương thế. Mà để hắn kỳ quái là, còn có một dòng nước gấm tại trong thân thể của hắn không ngừng vừa đi vừa về du tẩu, duy trì lấy hắn sức sống. Nhưng là, tại duy trì hắn sức sống đồng thời, lại tựa hồ như lại tại tước đoạt lấy Trần Phong sinh mệnh. Trần Phong lập tức trong lòng run lên, loại cảm giác này, tựa hồ không thích hợp hắn lúc này toàn thân mệt mỏi vô cùng, cơ hồ muốn mơ màng thiếp đi, nhưng là toàn bộ đại não lại là rõ ràng tới cực điểm, đang nhanh chóng vận chuyển. Cái này dòng nước ấm, trước đó chưa bao giờ tại trong cơ thể ta xuất hiện qua, mà cái này mấy ngày lại là liên tiếp xuất hiện, trước đó thời điểm chiến đấu, ta thậm chí đều có chút không rõ, cho nên cũng không có lưu ý đến cái này dòng nước ấm xuất hiện. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, cái này dòng nước ấm lại là phía trước mấy ngày bỗng nhiên xuất hiện, mà sự xuất hiện của nó tựa hồ QNZ đang thay đổi ta phương thức chiến đấu, để ta thời điểm chiến đấu càng thêm thô bạo trực tiếp, mà lại mất lý trí, đơn giản như là một con dã thú. Trần Phong lập tức liền nghĩ tới mình trước đó chiến đấu, lập tức kích linh linh sợ run cả người. Lúc đó hết thảy, hắn thậm chí đều nhớ không rõ ràng, hắn chỉ biết mình dùng ra bát hoang tịch diệt trảm đệ cửu đao. Cái kia khủng bố tuyệt luân nhất đao, cái kia nhất đao tất cả mọi thứ hắn đều đã quên mất, chỉ còn một kia minh ngộ chôn giấu đáy lòng. Sử xuất cây đao kia thời điểm, hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang điên cuồng trôi qua. Trong nháy mắt đó, Trần Phong cảm giác sinh mệnh lực của mình muốn sống sờ sờ bị đều bóc ra, muốn sống sống trực tiếp bị du tờ khô. Cái kia là một nỗi sợ lớn, mà hết thể này cũng đều là bắt nguồn từ cái này dòng nước gấm, cái này dòng nước gấm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, là khi nào xuất hiện lúc này, đao thúc từ bên ngoài đi vào, lo lắng hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi thế nào? Trần Phong hướng lấy hai người bọn họ nói ra, các ngươi đem chuyện lúc trước cho ta cẩn thận nói một lần, nhất là muốn nói một bên dưới cây đao này phản ứng cùng phản ứng của ta. Đao thúc điểm điểm đầu, một vừa hồi tưởng một bên nói. Khi hắn sau khi nói xong, Trần Phong trong lòng đã sáng tỏ. Hắn nhẹ nói, ta nghĩ, ta đã hiểu. Hắn chỉ hướng đặt ở phòng góc bên trong cái kia bả nhốn máu cự đao, nhẹ nói, cây đao này, hẳn là một cây ma đao. Cái gì mài đao? Đao thúc kinh hô no y. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sợ hãi cả kinh, nói ra, thì ra là thế, ta nói sao, ta một mực có loại rất không thích hợp cảm giác, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai ngươi cái này mấy ngày cải biến, đều là bởi vì cây đao này. Trần Phong điểm đầu nói, không sai. Cũng đều là bởi vì hắn cây đao này có một loại ma lực, hoặc là nói loại lực lượng kia. Trần Phong trầm ngâm một lát, cẩn thận cảm giác một điểm. Sau đó một cái từ ngữ chính là tự động ở đáy lòng hắn xông ra, hắn chậm rãi mở miệng nói, địa ngục chi lực. Cái gì địa ngục chi lực? Không sai. Trần Phong nói ra, cái này nhuốm máu cự trong đao mang theo một tia địa ngục lực lượng, cố này địa ngục chi lực, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bá no y. Ngay tại ta không ngừng sử dụng nhuốm máu cự đao thời điểm, những này địa ngục chi lực thẩm thấu nhập trong cơ thể của ta, hắn để ta tại ngự sử nhuốm máu cự đao đến thời điểm, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, uy lực so trước đó mạnh rất nhiều, mà lại, như là không biết mệt mỏi nhưng là, hy sinh cũng là cực kỳ to lớn. Trần Phong vuốt ve bên dưới mình tóc mai góc, đem cái kia một sợi tóc trắng trong tay trà sát, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, cái này đại giới, chính là ta thọ nguyên. Ta trước đó tại tỉnh tỉnh mê mê, một mảnh trong hoàng hốt, thân thể cơ hồ không bị mình khống chế, vờ y ma thi triển cái kia kinh thiên nhất đao, đó phải là bát hoang tịch diệt trảm đệ cửu đao. Nhưng bây giờ, ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhớ lại, chỉ có một tia đốn ngộ lưu ở trong lòng. Ngươi lại muốn để ta dùng ra cái kia nhất đao, ta là tuyệt đối không dùng được. Mà dùng ra cái kia nhất đao, chính là tiêu hao ta dòng dã 50 năm thọ nguyên. Cho nên, nhất đao phía dưới, tóc dài đều là bạch mà lại. Trần Phong nói ra, căn cứ suy đoán của ta, ta sở dĩ có thể dùng ra Bát Hoang Tịch Diệt Trảm Đệ Cửu Đao, là bởi vì cái kia Bát Hoang Tịch Diệt Trảm Đệ Cửu Đao, bản thân liền cần phải mượn địa ngục chi lực. Trần Phong cái này suy đoán để Đao Thúc sợ ngây người. Nhưng là, hắn muốn sau một lát, lại là gật đầu nói, không sai, cái này tựa hồ là giải thích duy nhất. Trần Phong nói ra, cái kia Lộ Nguyên Câu tổ tiên, hẳn là bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, đạt được một tia địa ngục chi lực, cho nên nói muốn nhờ cái này địa ngục chi lực mới có thể sử dụng ra đệ cửu đao. Nếu là ta không phải cơ duyên xảo hợp, đạt được nhuốm máu cửu đao, chỉ sợ ta cả đời này đều không thể thi triển đệ cửu đao. Mà chính là bởi vì đệ cửu đao cờ ơn ở địa ngục chi lực, nhuốm máu cự trong đao địa ngục chi lực lại vô cùng nồng hậu dày đặc, cho nên mới để ta chém ra cây đao kia, nhưng đây là một cái đồng giá trao đổi. Trần Phong nói ra, ta như về sau còn muốn chém ra, còn phải bỏ ra càng nhiều, mà lại ta có thể cảm giác được cây đao này tựa hồ tại ý đồ thao túng lý trí của ta, ta nếu là lại dùng, có khả năng liền sẽ lý trí mất hết, hoàn toàn biến thành hắn khôi lỗi. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, binh giả hãng binh khí, các ngươi đối ta rất đủ ý tứ nha. Vợ ơ y ma bả như thế một cái đại bảo bồi bán cho ta, nụ cười của hắn bên trong sát cơ lâm nhiên. Đao Thúc nói ra, bây giờ không phải là tìm bọn hắn tính sổ thời điểm, tuy nhiên bọn hắn rất đáng chết. Trần Phong điểm đầu, ta hiểu được, Đao Thúc ngươi yên tâm, chủng loại chuyện chỗ này, chúng ta bàn lại cùng binh giả hãng binh khí lần này ân oán. Đao Thúc hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trần Phong mỉm cười, không cần làm sao bây giờ, hết thể như thường. A, ngươi còn muốn dùng cây đao này sao? Đao Thúc kinh hô no y. Trần Phong mỉm cười nói, vì sao không cần cây đao này? Kỳ thực đối khống chế của ta, cũng không phải là đặc biệt lợi hại, chỉ cần là ta không cần đệ cửu đao cường đại như vậy sát chiêu, liền không sao. Huống chi, ta hiện tại muốn phục sinh huyết phong, liền muốn thu thập yêu lang tinh hồn, ngoại trừ cây đao này, QNZ thật sự là không có chứa đựng yêu lang tinh hồn thứ càng tốt. Đao Thúc điểm đầu, nói ra, cũng chỉ đành như thế. Nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hàn Ngọc Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng.